quả nhiên giống y hệt như Mạc Vô Kỵ dự liệu. Bên trong tinh cầu này linh khí nồng nặc kinh người, đồng dạng cường độ lôi hồ cũng kinh người không gì sánh được. Mạc Vô Kỵ lựa chọn địa phương lôi hồ khá bạc nhược, nhưng cũng yếu bao nhiêu không so với lôi hồ hắn độ kiếp. Có thể tưởng tượng, một khi đến địa phương lôi hồ cường độ lớn, Mạc Vô Kỵ khẳng định đỡ không được. Nơi này khắp nơi đều là lôi hồ, căn bản là đừng mong tìm chỗ không có lôi hồ trốn tránh. Cho dù là đào hầm xuống đất, cũng là phủ đầy lôi hồ. Mạc Vô Kỵ muốn chính là nơi tu luyện như vậy. Hắn thăng cấp chân thần cảnh cũng không có bao lâu, thực lực đã đến chân thần cảnh tầng 5. Loại tốc độ tu vi này có thể nói rốt cuộc là bay nhanh. Tu vi tốc độ quá nhanh sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Tuy hiện tại còn chưa có xuất hiện di chứng gì, Mạc Vô Kỵ lo lắng sau này sẽ có ảnh hưởng. Cho nên tại đây trong lôi hồ tu luyện, một bên chống đối lôi hồ, một bên tu luyện, đối với ma luyện tâm cảnh và ba đi của hắn có chỗ tốt to lớn. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ còn phát hiện hắn nghịch chuyển công pháp còn có một cái chỗ đặc thù, chính là tại trong hoàn cảnh tu luyện càng ác liệt, chỉ cần linh khí đủ, cường độ thân thể hắn cũng sẽ tùy theo đó mà tăng cường. Mạc Vô Kỵ biết có một loại tu sĩ là võ tu chuyên môn tu luyện thân thể, tu vi của bọn họ càng mạnh, thân thể cũng càng mạnh. Hắn không phải là võ tu, bất quá có thể thông qua trong hoàn cảnh ác liệt tu luyện, thực lực tăng lên đồng thời tăng cường thân thể, sao lại không làm? Nơi tuyệt cảnh đối với người khác mà nói là tuyệt cảnh, với hắn mà nói vừa là tuyệt cảnh, lại là cơ duyên cảnh. Về phần xét đánh xuống da thịt gân cốt nổi khổ trực tiếp bị Mạc Vô Kỵ bỏ quên, hắn đi bước một đi cho tới hôm nay, khổ gì chưa có trải qua. Từng đạo lôi hồ như mạng nhện vậy phô thiên cái địa hạ xuống, dù cho Mạc Vô Kỵ lại có thể hấp thu lôi nguyên, chỉ nửa ngày, quần áo quanh thân Mạc Vô Kỵ đã bị lôi hồ xé rách thành mảnh nhỏ. Mạc Vô Kỵ lần này không có dùng linh thạch mảnh nhỏ không biết tên tu luyện. Linh thạch mảnh nhỏ chỉ có 6 phiến, dùng một khối ít một khối. Loại linh thạch mảnh nhỏ này thích hợp dùng để trùng kích bình cảnh. Từng đạo lôi hồ lôi nguyên cùng chung quanh linh khí nồng nặc bị Mạc Vô Kỵ cuốn đi. Những linh khí vòng xoáy này tại dưới lôi hồ rất nhanh thì bị đập tan. Sau một khắc Mạc Vô Kỵ lại một lần nữa tụ tập lại. Cứ như vậy không ngừng bị đập tán, không ngừng bị tụ lên. Thực lực của Mạc Vô Kỵ chậm rãi bắt đầu tăng lên. Không dùng linh thạch mảnh nhỏ trong bán nguyệt ngục, tu vi của hắn tăng lên cũng không có cấp tốc như trước. Đồng thời da thịt cùng bộ xương của hắn cũng ở dưới dày đặc lôi vóng oanh kích, không ngừng vỡ vụn, sau đó lại không ngừng khép lại. Theo thời gian chuyển rời, Mạc Vô Kỵ bộ xương vỡ vụn số lần càng ngày càng ít, mà khép lại là càng lúc càng nhanh. Tu luyện vô 5 tháng, Mạc Vô Kỵ lúc ban đầu còn đang ở địa phương lôi hồ yếu. Theo hắn thích ứng năng lực không ngừng lên cao, hắn bắt đầu chậm rãi hướng vị trí lôi hồ dày đặc cùng cường đại di động. Đảo mắt thời gian 1 năm trôi qua, Mạc Vô Kỵ đã thành công thăng cấp tới chân thần cảnh tầng 6 rồi. Lúc này Mạc Vô Kỵ hoàn toàn đắm chìm trong bên trong lôi nguyên tinh cầu, không có nửa điểm muốn rời khỏi. Tinh không điện, so với 1 năm rưỡi trước, nơi này đã tiêu điều hơn nhiều lắm, vội vã qua lại. Cũng đều là một phần thương nhân hoặc là tinh không tu sĩ quân đội. 1 năm rưỡi trước bán nguyệt tiên cung tại vòng ngoài tinh không chân tinh xuất hiện, dẫn phát tinh không hỗn chiến. Một trận chiến này, tinh chủ tinh đế Sơn Trì Đồng ngã xuống, chân mạch đại lục cũng mất đi khống chế đối với tinh không chiến trường. Nếu không phải tinh không điện tinh không môn không thích hợp cổ nặc tinh kỵ sĩ xung phong, cộng thêm Trì Đồng trước khi chết làm ra quyết định, buông tha phản kích. Để cho hết thảy tu sĩ của chân mạch đại lục điên cuồng ngăn trở tinh không điện tinh không môn. Sau cùng cổ nặc tinh kỵ sĩ quân đội vẫn bởi vì vấn đề địa bàn cùng tinh không thú xảy ra xung đột, trì hoãn công kích đối với chân tinh, thì tinh không điện sớm đã bị ngoại vực tu sĩ cùng tinh không thú chiếm cứ mất rồi. Nhưng là bởi vì một trận đánh này, chân mạch đại lục mất đi khu vực kiếm ăn, sinh tồn, đó là tinh không chiến trường. Phải biết rằng chân mạch đại lục tuy rằng to lớn, vẫn còn không cách nào có đầy đủ tài nguyên tu luyện cung cấp cho càng nhiều hơn tu sĩ sử dụng. Chân mạch đại lục tài nguyên tu luyện, kỳ thực đại bộ phận đều là đến từ tinh không chiến trường. Hiện tại tinh không chiến trường bị cổ nặc tinh cùng tinh không thú phân chia, chân tinh tu sĩ liền đau khổ hẳn lên. Ngoại trừ một phần tu sĩ sớm đã tiến vào tinh không chiến trường, hiện tại chân mạch đại lục tu sĩ muốn đi vào tinh không chiến trường, đó là cực kỳ gian nan. Một khi từ chân không bến tàu đi ra ngoài, khả năng còn sống chính là 1%. Có thể tin tưởng, nếu mà tiếp tục như vậy nữa mà nói, tinh không điện lại thủ cũng không thủ được. Bởi vì những nguyên nhân này, thương nhân lui tới tinh không điện đều là đến đi vội vàng. Không người nào nguyện ý ở tại chỗ này, bởi vì không biết lúc nào tinh không điện trở thành địa bàn của ngoại vực các tộc. Tinh không bến tàu trong đại sảnh tầng 1, vài tên tu sĩ vừa mới cầm trong tay linh thảo xuất thủ đang một bên nghị luận, một bên đi ra ngoài. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh màu xám cho nhanh chóng vọt vào tinh không bến tàu. Tốc độ kia, để cho vài tên tu sĩ còn đang nghị luận vội vàng tránh ra. Bành, người áo xám tu sĩ còn không có xông lên lầu 2, đã bị một đạo quang mang bắn thủng, trực tiếp ngã nhào trên đất. Một người tu sĩ đi đến, trực tiếp lại đem tu sĩ bị giết xốc lên, cấp tốc rời đi tinh không bến tàu lầu 1 đại sảnh. Nếu không phải là trên mặt đất còn có một bãi vết máu, nói không chừng còn có người cho rằng mới vừa rồi là nhìn hoa mắt. Ai, một năm trước, tinh không bến tàu ai dám giết người? Không muốn nói giết người, coi như là động thủ, cũng không có ai có dũng khí. Tinh chủ ngã xuống sau đó, hiện tại cư nhiên tùy thời tùy chỗ đều có thể ở chỗ này sát nhân. Một lúc lâu sau đó, một người tu sĩ mới thở dài một tiếng. Ngươi biết kẻ sát nhân là ai chăng? Là người của Hạ Gia Tinh Đế Sơn. Người bị giết ta cũng quen biết, gọi Phỉ Định, đến từ Thất Lạc Đại Lục. Bên cạnh lại có một người thấp giọng nói, ta nghe nói Hạ Gia cùng Yến Gia khắp nơi đều đang đuổi giết Thất Lạc Đại Lục tu sĩ. Năm đó Tinh Chủ cảnh cáo Vô Tướng Đại Sư đừng vì Mạc Vô Kỵ giận chó đánh mèo Thất Lạc Đại Lục tu sĩ. Không nghĩ tới bây giờ giận chó đánh mèo lại là Hạ Gia và Yến Gia. Thất Lạc Đại Lục tổng cộng lại tới 100 người. Ngoại trừ một phần bỏ mạng ở trên tinh không chiến trường, cũng bị giết không sai biệt lắm sao? Hẳn là vậy, ta nghe nói liền giết 7-8 người. Đều là bởi vì Hạ Gia bắt không được cái kia Mạc Vô Kỵ, lúc này mới. Không nhất định sao? Ta cho rằng đây chẳng qua là mặt ngoài nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là tinh chủ vẫn trước chỉ định Mạc Vô Kỵ là tinh chủ kế vị. Ngươi ngẫm lại xem, tinh đế sơn tiếp theo tinh chủ làm sao có thể tặng cho một người không liên hệ chút nào. Hiện tại Hạ Gia cùng Yến Gia giết Thất Lạc Đại Lục tu sĩ, vừa là gia oai phủ đầu, cũng là cảnh cáo Mạc Vô Kỵ hoặc là kẻ vừa đến có thể bang trợ Mạc Vô Kỵ toàn bộ giết sạch. Chớ lên tiếng sao, nếu mà còn muốn sống lâu một chút, thì đừng nghị luận việc này. Vài tên tu sĩ còn đang nghị luận tam đại gia tộc, nhất thời đều là câm miệng. Bởi vì một câu nói này không sai, nghị luận tam đại gia tộc, một khi truyền đi, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Ta nghe nói Tinh Không Lang Vương không ở Tinh Không Lang Vương Sơn, một khi Tinh Không Lang Vương trở về, Tinh Không Điện sợ rằng lại cũng đỡ không được ngoại vực xâm lấn. Ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Dù sao cũng ta đây là một lần cuối cùng đến tinh không điện giao dịch. Vài tên tu sĩ không có dũng khí nghị luận tinh đế sơn tam đại gia tộc nữa, ngược lại bắt đầu nghị luận tinh không lang vương khi nào xâm lấn tinh không điện. Tinh đế sơn tinh chủ điện, tuy chỉ đồng đã ngã xuống, nơi này lại càng ngày càng náo nhiệt hơn. Ngoại trừ vô tướng điện chủ giống như điên ở bên ngoài tìm kiếm nơi Mạc Vô Kỵ hạ lạc, điện chủ tinh ngân điện ổ lăng một trong những người ở lại tinh không bến tàu ra ngoài chống đỡ tinh không thú cùng cổ nặc tinh xâm lấn. Các điện chủ còn lại trên cơ bản đều ở trong này. Vì sự tình tinh chủ kế nhiệm đã làm cho tinh đế sơn hầu như tới vùng ven sụp đổ. Hạ điện chủ, nếu tinh chủ trước một đời đã chỉ định Mạc Vô Kỵ là người thừa kế, trước khi chưa có thấy Mạc Vô Kỵ, ta cảm thấy không hẳn tạm thời định ra tinh chủ vị. Chúng ta bây giờ hẳn là lại đem tinh lực đặt ở tinh không điện phòng ngự. Một khi cổ nặc tinh cường giả cùng tinh không thú oanh phá tinh không điện, chúng ta ở chỗ này nói cái gì cũng là nói nhảm. một nữ tử đứng dậy, gọn gàng dứt khoát nói. Hạ Đan Đạo sắc mặt có chút khó coi, nữ nhân này là điện chủ Túc Tuyền của thứ tư điện Tinh Hải Điện trong Tinh Đế Sơn Thập Điện, nắm trong tay biển sao quân đội so với tinh chiến quân đội của hắn thực lực mạnh hơn, hắn muốn trở thành tinh chủ, nhất định phải mượn hơi. Yến Bình chỉ đứng lên, Túc điện chủ lời ấy sai rồi, chỉ tinh chủ bị cổ nặc tinh địa tiên ám toán, lúc đó thương tổn thần hồn, thậm chí chính mình cũng không biết đang nói cái gì. Nếu là dựa theo chỉ tinh chủ ý tứ, để cho một cái nho nhỏ chân thần cảnh tu sĩ trở thành tinh chủ Tinh Đế Sơn, vậy đơn giản là làm cho cả tinh không chê cười. Hứa Xích Hoang chỉ có một tay bỗng đứng lên, dùng tay chỉ Yến Bình Chỉ lớn tiếng quát lên. Yến Bình Chỉ, đừng tưởng rằng người khác không biết chút tâm tư này của ngươi. Chỉ tinh chủ trong lòng trời quang trăng sáng, một lòng cân nhắc vì chân tinh. Hắn lựa chọn Mạc Vô Kỵ trở thành tinh chủ tiếp theo, nhất định có nguyên nhân. Ngươi bất quá là một cái điện chủ mà thôi, có tư cách gì hoài nghi lời của tinh chủ? Yến Bình Chỉ lạnh lùng cười, ta đích xác bất quá là một cái điện chủ, nhưng ít ra không phải là một cái nho nhỏ hộ pháp như ngươi có thể can thiệp. Nếu là ngươi còn dám nhằm vào người của ta, có tin ta tại chỗ liền giết ngươi cái này nho nhỏ hộ pháp hay không? Túc Tuyền không chút khách khí cắt đứt lời của Yến Bình Chỉ. Ta còn thật không tin ngươi Yến Bình Chỉ có cái năng lực này. Hứa hộ pháp liều mạng bảo vệ thân thể tinh chủ trở về, hắn cũng đều mất đi một tay. Khi đó, Yến Bình Chỉ ngươi ở nơi nào? Hiện tại tranh đoạt tinh chủ liền đi ra rồi. Ha ha, những người khác làm tinh chủ đều có thể, chỉ ngươi Yến Bình Chỉ không được. Nếu mọi người không đồng đều ý kiến, vậy thì tạm thời không chọn tinh chủ, chờ tương lai rồi lại nói. Yến Bình Chỉ sắc mặt phồng xanh xám, cũng không dám như đối đãi Túc Tuyền như với Hứa Xích Hoang. Hạ Đan Đạo hừ một tiếng, hiện tại tinh không bến tàu loạn thành một đoàn, nếu mà không nhanh chóng lựa chọn ra tinh chủ, bất lợi với an nguy chân mạch đại lục ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, tinh không bến tàu thất thủ. Hứa Xích Hoang cười ha ha một tiếng, trên mặt lại không có nửa phần cười, lạnh lùng nói, tinh chủ vì sao lại tồn tại? Tinh Đế Sơn tinh chủ nếu mà không có khả năng đảm đương an nguy của chân tinh, nếu mà một lòng vì tự thân lợi ích hoặc là này một phần chó má tư lợi, loại này tinh chủ ta Hứa Xích Hoang không biết. Chỉ tinh chủ mặc dù có thể trở thành tinh chủ, không phải là bởi vì thực lực của hắn so với các vị mạnh hơn bao nhiêu, mà là bởi vì hắn một lòng vì chân tinh quật khởi phấn đấu, vì an nguy chân tinh quan tâm. Hắn lại đem tính mạng của mình hiến tặng cho chân tinh, ngay cả một đạo thủ lệnh sau cùng, cũng là an nguy của vì chân tinh phát ra. Ta nghĩ các vị đang ngồi rất rõ ràng, một năm trước tinh chủ liều mình thủ hộ chân tinh, các vị đã ở nơi nào? Hôm nay vì tranh đoạt tinh chủ vị, mỗi một người đều đi ra rồi, thậm chí quên mất nguyện vọng của tinh chủ. Ta Hứa Xích Hoang thà rằng đi tinh không chiến trường chết trận, cũng còn hơn xấu hổ làm bạn với bọn ngươi. Hứa Xích Hoang nói xong, trực tiếp đi hướng đại môn Tinh Đế Sơn tinh chủ điện. Tốt, ta Túc Tuyền cũng đi tinh không chiến trường, ở tại chỗ này cả ngày dựa vào miệng bảo hộ chân tinh, đi ăn cứt cho rồi. Hứa hộ pháp nói rất đúng, ta Nhan Trạch cũng lười ở tại chỗ này. Chân tinh tràn ngập nguy cơ, không phải là dựa vào miệng nói một chút là có thể an toàn. Một người nam tử tóc dài đứng lên đi theo sau Túc Tuyền. Hạ Đan Đạo cùng Yến Bình Chỉ sắc mặt đều là không được dễ nhìn. Túc Tuyền là điện chủ Tinh Hải Điện, nắm trong tay biển sao quân đội. Mà Nhan Trạch là điện chủ thứ 7 điện Tinh Ổ Điện, nắm trong tay Tinh Ổ quân đội. Hai người này phụ họa Hứa Xích Hoang, đối với bọn họ rất là bất lợi. Hứa hộ pháp, ta chỗ này có một đóa ngọc thiềm tử ngẫu hoa liền đưa cho ngươi. Ta Nhan Trạch chính là bội phục ngươi loại hán tử này. Tuy rằng một đóa ngọc thiềm tử ngẫu hoa này không thể để cho cánh tay của ngươi 100% khôi phục nguyên dạng, chỉ cần trải qua mấy năm rèn luyện, tuyệt không kém nửa điểm so với cánh tay còn lại. Nhan Trạch nói xong, lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Hứa Xích Hoang. Hứa Xích Hoang một cánh tay đã gãy, sở dĩ đến bây giờ không có phục hồi như cũ, không phải là Hứa Xích Hoang phục hồi như cũ không được, mà là bởi vì Hứa Xích Hoang vẫn không tìm được linh vật đỉnh cấp chữa trị cánh tay. Ngọc Thiềm Tử Ngẫu tuy rằng chưa tính là bảo vật cao cấp nhất chữa trị thân thể, so với bình thường vậy linh thảo phải mạnh hơn. Dùng thực lực của Hứa Xích Hoang, chỉ cần mấy năm đi rèn luyện chữa trị cánh tay, lại đem cánh tay này khôi phục lại cùng lại như cũ, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề lớn. Đa tạ Nhan điện chủ. Hứa Xích Hoang tiếp nhận hộp ngọc khom người cảm tạ một câu. Mất đi một cánh tay với hắn mà nói tuy rằng thực lực tổn hao cũng không lớn, thế nhưng tương lai tiền đồ lại bị giảm đi. Hơn một năm thời gian này, tu vi của hắn gần như là không có tiến bộ gì. Nhan Trạch còn chưa kịp trả lời Hứa Xích Hoang, một đạo phi kiếm màu đỏ liền bắn vào. Phi kiếm là gửi cho Hứa Xích Hoang. Hứa Xích Hoang nắm lấy phi kiếm, thần niệm đảo qua tin tức, nhất thời biến sắc, run giọng nói: Tinh không bến tàu bị công phá, tinh không điện thất thủ, ta chân mạch đại lục tu sĩ quân đội tổn thất thảm trọng. Lúc này ổ điện chủ mang theo tàn dư tu sĩ quân đội lui giữ tới Phong Tiêu Thành rồi. Nghe được tinh không điện thất thủ, chẳng những là Hứa Xích Hoang, ngay cả Hạ gia cùng Mưu gia nhất tâm muốn giết Mạc Vô Kỵ cũng đều là sắc mặt kịch biến. Bọn họ là muốn nắm quyền tinh đế sơn, nhưng cũng không muốn chân tinh bị dị tộc chiếm lĩnh. Bọn họ sở dĩ dám ở chỗ này cái cỏ, tạo áp lực cho vài tên trung thành với chỉ đồng tinh chủ, cũng là bởi vì khẳng định tinh không điện sẽ không thất thủ. Hiện tại tinh không điện cư nhiên thất thủ, điều này cùng ý nghĩ của bọn họ hoàn toàn khác nhau. Nhanh đi Phong Tiêu Thành. Túc Tuyền một tiếng thét lên, thứ nhất chạy ra khỏi tinh chủ điện. Những người còn lại lúc này cũng không có bất kỳ tâm tình lục đục với nhau, đều xông về truyền tống trận. Đi tới Phong Tiêu Thành. Sau nửa canh giờ, trong phủ thành chủ Phong Tiêu Thành, bao gồm tinh ngân điện điện chủ ổ Lăng Chi mệt mỏi không chịu nổi, tất cả mọi người tụ tập tại nơi này. Ổ Lăng Chi chẳng những là điện chủ tinh ngân điện, càng là người thi hành trung thực mệnh lệnh của Trì Đồng. Tại sau khi Trì Đồng ngã xuống, các điện chủ khắp nơi vì bảo tồn thực lực đùn đẩy nhau, không muốn thủ hộ tinh không điện. Hắn là kẻ không chút do dự mang theo các bộ tinh không tu sĩ quân đội, canh giữ ở ngoại vi tinh không điện. Ổ điện chủ, tinh không bến tàu là môn hộ của chúng ta chân tinh, ngươi phụ trách thủ hộ môn hộ, cư nhiên lại đem tinh không bến tàu thất thủ, thất lạc mất tinh không điện. Một người nam tử cường tráng tóc màu tím đỏ đứng lên, hướng về phía một người trung niên nam tử tóc lăng loạn, trên người còn có mơ hồ vết máu lớn tiếng quát hỏi. Trung niên nam tử này chính là vô tinh ngân điện điện chủ, ổ Lăng Chi. Mà tóc đỏ nam tử quát hỏi hắn gọi Trừ Phong Giật, là điện chủ tinh hỏa điện tinh không thập điện thứ năm điện. Ổ Lăng Chi sắc mặt không đẹp, nhưng cũng không phản bác. Hắn tính tình không thích đối đáp, càng không thích lục đục nội đấu với nhau. Ngươi đánh giám đấy à? Ổ Lăng Chi không phản bác, không có nghĩa là không ai giúp hắn nói chuyện. Lần này đứng lên vẫn là điện chủ Nhan Trạch tinh ổ điện. Mắng xong Trừ Phong Giật đánh giám sau đó, Nhan Trạch càng là chỉ vào Trừ Phong Giật mắng: Ngươi là cái đồ tinh trùng khuyết tật. Năm đó vực ngoại tinh không thú cùng cổ nặc tinh bắt tay phát động công kích đối với chân tinh tu sĩ quân đội. Ổ điện chủ là người thứ nhất nghe theo tinh chủ hiệu lệnh xông lên. Về sau một phần bọn chuột nhắt vì tranh đoạt tinh chủ vị, lại sợ tổn hao thực lực của chính mình, đều là núp ở tinh đế sơn, cũng là ổ điện chủ thứ nhất đứng ra canh giữ ở tinh không bến tàu. Ngươi Trừ Phong Giật một con chuột nhắt, có tư cách gì nói ổ điện chủ? Ta nhổ vào nè, nếu mà không phục, hãy khiêu chiến cùng ta Nhan Trạch, ngươi có chiêu gì ta Nhan Trạch đều tiếp. Trừ Phong Giật hừ một tiếng, hắn rất muốn lập tức cùng Nhan Trạch quyết đấu, thế nhưng hắn không dám. Ổ Lăng Chi không tốt ngôn từ, không thích nội đấu, thế nhưng Nhan Trạch cũng không phải một kẻ dễ trêu. Hắn là nhân tiên tầng 4 thực lực, vừa mới bước vào nhân tiên trung kỳ, mà Nhan Trạch đã nhân tiên tầng 5 đỉnh phong, gần bước vào tầng 6 cảnh giới. Đừng xem tinh hỏa điện bài danh so với tinh ổ điện cao hơn, hắn là không dám đối phó Nhan Trạch. Được rồi, hiện tại nước khác xâm lấn, chúng ta nghĩ biện pháp làm sao bảo trụ chân tinh mới đúng là chính sự. Còn có Nhan điện chủ, ngươi và Trừ điện chủ đều là điện chủ tinh không thập điện, nói chuyện không cần khẩu khí như vậy, miễn cho thương tổn tình cảm đồng môn. Hạ Đan Đạo đứng dậy, nhìn có vẻ như hòa nói. Nhan Trạch lại nửa điểm cũng không nể mặt Hạ Đan Đạo, vẫn là không chút khách khí nói. Lão tử chính là tính khí như vậy, ngươi Hạ Đan Đạo còn không có trở thành tinh chủ, đừng khoa tay múa chân trên đầu ta. Hạ Đan Đạo quanh thân hơi lạnh phun ra, sát khí lăng lệ, mắt thấy xung đột liền sắp bạo phát. Điện chủ Túc Tuyền của Tinh Hải Điện chủ động nói, ổ điện chủ, ngươi nói một chút vì sao tinh không bến tàu đột nhiên thất thủ sao? Trên thực tế Túc Tuyền cũng có chút nghi hoặc, tinh không bến tàu có thể nói là dễ thủ khó công, địa phương lợi thế. Nếu mà không chủ động xuất kích mà nói, thủ tại cái chỗ này, thật đúng là rất khó tấn công vào. Biết Túc Tuyền là vì làm bình thường không khí, Hạ Đan Đạo cũng là hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục phát tác. Hắn biết, nếu mà tiếp tục phát tác, hắn cũng không nhất định có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Yến gia tuy rằng ngoài mặt giống như hắn không ủng hộ Trì Đồng nguyện vọng, thế nhưng tại thời điểm Hạ gia bị đả kích, Yến gia tuyệt đối sẽ xông lên đạp mấy đá. Ổ Lăng Chi gật đầu, giọng nói trầm thấp nói, bởi vì Tinh Không Lang Vương đột nhiên xuất hiện, lúc này mới để cho ta trở tay không kịp. Không chỉ như thế, chắc mại vì bảo hộ ta, đã bỏ mình. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, chắc mại là nhân tiên tầng 3. Có thể nói là sự giúp đỡ đắc lực nhất cho Ổ Lăng Chi, cư nhiên bỏ mạng ở Tinh Không bến tàu. Hơn nữa Tinh Không Lang Vương đi ra, coi như là bọn họ đều ở đây, cũng không nhất định có thể ngăn cản tên này. Không muốn nói ngăn trở Tinh Không Lang Vương, coi như là Phong Tiêu Thành chỉ sợ cũng không thủ được. Không đúng, Tinh Không Lang Vương xuất hiện, vì sao đến bây giờ còn không có đụng tới Phong Tiêu Thành? Túc Tuyền thứ nhất phát hiện vấn đề. Ổ Lăng Chi thở dài một tiếng nói, Tinh Không Lang Vương tới nơi này là vì giết Mạc Vô Kỵ. Hắn hẳn là biết Mạc Vô Kỵ chưa có trở lại chân tinh, cho nên trợ giúp Tinh Không Thú cùng Cổ Nặc Tinh kỵ sĩ quân đội oanh phá Tinh Không bến tàu, sau đó lập tức rời đi Tinh Không bến tàu, thậm chí cũng không có tiến vào Tinh Không điện. Không cần Ổ Lăng Chi tiếp tục giải thích, mọi người cũng đều hiểu Tinh Không Lang Vương đi địa phương nào, nhất định là đi Tinh Không tìm kiếm Mạc Vô Kỵ. Có thể tưởng tượng chỉ cần Tinh Không Lang Vương giết Mạc Vô Kỵ, này rất nhanh thì sẽ lại trở lại chân tinh. Cho dù là Hạ Đan Đạo cùng Yến Bình Chỉ, cũng mong Tinh Không Lang Vương đừng nhanh tìm được Mạc Vô Kỵ như vậy. Quả nhiên, Ổ Lăng Chi tiếp tục nói, Tinh Không Lang Vương hẳn là đi tìm Mạc Vô Kỵ. Ta mang theo tu sĩ quân đội tàn dư lui giữ Phong Tiêu Thành, sau đó, trước tiên chính là dỡ bỏ truyền tống trận từ Phong Tiêu Thành đến Tinh Không Điện. Nghe đến đó, mọi người cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Truyền tống trận bị dỡ bỏ, coi như là Tinh Không Lang Vương trở về, cũng cần trước tiên thành lập truyền tống trận, rồi mới tấn công Phong Tiêu Thành. Muốn cách không thành lập truyền tống trận, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Túc Tuyền lần nữa đứng ra nói, chân tinh ta đã đến thời điểm nguy hiểm nhất, nếu là Phong Tiêu Thành lại bị công phá mà nói, chân tinh ta sẽ rơi vào trong chiến đấu cùng dị tộc vĩnh viễn không dừng, thẳng đến chân tinh bản thổ tu sĩ diệt vong. Ta kiến nghị để cho Vô Ngân Điện Ổ Điện chủ đảm nhiệm tinh chủ Tinh Không Điện tạm thời, gây dựng lại tu sĩ quân đội, lại đem dị tộc tu sĩ đuổi ra khỏi Tinh Không Điện. Ta Tinh Chiến Điện đồng ý. Để cho người ta không có nghĩ tới là, Hạ Đan Đạo dĩ nhiên là người thứ nhất đứng ra đồng ý. Ta Tinh Vân Điện đồng ý. Kẻ thứ hai đứng ra là Yến Bình Chỉ. Theo mọi người đều đồng ý, ngay cả Hứa Xích Hoang vẫn rất không thoải mái, tam đại gia tộc cũng đứng ra đồng ý. Bất quá tất cả mọi người rõ ràng Ổ Lăng Chi là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận tinh chủ vị, dù cho tạm thời hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Ổ Lăng Chi không thích cùng người ta nội đấu, lại càng không muốn tranh đoạt quyền lực. Hơn nữa hắn cũng không thích hợp đảm nhiệm tinh chủ. Coi như là Vô Ngân Điện điện chủ vị, cũng là tinh chủ Trì Đồng khi trước mạnh mẽ chỉ định. Cũng chính vì vậy, dưới tay hắn là Bắc Tinh quân đội cùng Vô Ngân quân đội, lại có phân nửa bị Mưu Gia nắm trong tay. Hạ Gia cùng Yến Gia đồng ý đề nghị của Túc Tuyền, sợ là xem thấu Ổ Lăng Chi sẽ không tiếp nhận tinh chủ vị. Chỉ cần Ổ Lăng Chi khiêm tốn không đảm nhiệm tinh chủ, vậy bọn họ sau này phản đối đề nghị người còn lại là tinh chủ, cũng sẽ không quá mức. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, đang lúc mọi người tỏ thái độ sau đó, Ổ Lăng Chi cư nhiên đứng lên nói, chân tinh đích thật là tồn vong lúc này, nếu mọi người xem trọng ta Ổ Lăng Chi, vậy ta liền đảm nhiệm cái chức tinh chủ tạm thời này, chờ người có khả năng tới rồi, ta Ổ Lăng Chi tùy thời đều có thể nhường ra tinh chủ vị. Cả một câu khiêm nhượng cũng không có, để cho đám người Hạ Đan Đạo cùng Yến Bình chỉ hai mặt nhìn nhau, vồ hụt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, không gian chuyển hoán túc tuyền thở phào nhẹ nhõm, nàng rốt cuộc hiểu rõ nhất Ổ Lăng Chi. Ổ Lăng Chi tuy rằng không tranh quyền đoạt lợi, hơn nữa cũng không muốn tranh đấu cùng người ta, cũng là một người cực kỳ hiểu rõ thế cục. Hắn không lục đục với quyền lực, không có nghĩa là hắn không muốn, mà là xem nhẹ mà thôi. Lúc này tình huống của chân tinh, nàng tin tưởng Ổ Lăng Chi so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ. Chỉ cần Ổ Lăng Chi hiểu rõ, dù cho hắn lại không muốn làm tinh chủ này, đang lúc mọi người đề cử, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì hắn biết rõ, cự tuyệt ý nghĩa chân tinh sẽ càng thêm trở ngại. Ổ Lăng Chi đã đồng ý. Dù cho Hạ Đan Đạo cùng Yến Bình chỉ cũng không cách nào đi đổi ý, chỉ có thể tạm thời do Ổ Lăng Chi đảm nhiệm tinh đế sơn tinh chủ. Các vị điện chủ, hôm nay tình huống chân tinh mọi người hiểu rõ, Phong Tiêu Thành làm sao cũng không thể mất. Xin mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có ý kiến tốt cùng ý nghĩ, lấy ra mọi người cộng đồng thảo luận một chút. Ổ Lăng Chi biết mình cũng không giỏi nghĩ đối sách làm sao ngăn trở nước khác tu sĩ tiến công. Hắn trở thành tinh chủ sau đó, chính là muốn lại đem hết thảy lực lượng chỉnh đốn lại, lấy ý kiến của mọi người. Cũng trong lúc đó, trên quảng trường tinh không điện, một tinh không sư thú thất cấp nhìn chằm chằm tinh không bảng cao vót, còn có cái tên 3D cực đại hiện ra, khinh thường nói, đây là tinh không bảng của chân tinh nhân tu tự cho là rất giỏi. Dùng chồng chất thi thể tinh không thú chúng ta lập nên bảng danh sách này. Một người cổ nặc tinh chân thần cảnh tu sĩ cũng đang nhìn tinh không bảng này, nghe được sư thú nói, theo bản năng nói, không sai, chính là cái bảng danh sách này, nghe nói là chân tinh đệ nhất bảng danh sách. Vậy thì hóa nó thành bụi sao? Người sư thú này hừ một tiếng, trực tiếp lấy ra một thanh bát giác thiết chùy liền đánh xuống tinh không bảng. Ầm. Một tiếng kịch liệt nguyên khí bạo liệt âm hưởng truyền ra, theo đó một đoàn huyết vụ nổ tung, lực lượng cuồng bạo và khí thế nghiền đè xuống, cổ nặc tu sĩ cùng tinh không thú trên quảng trường tinh không điện đều tránh ra. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới nhìn rõ tinh không sư thú tình huống. Sư thú muốn làm cho tinh không bảng này thành bụi, mà ở hắn một chùy ầm xuống sau đó, chính hắn hóa thành bụi. Thậm chí ngay cả đầu khớp xương một phấn đều không có để lại. Duy nhất lưu lại, chính là máu tanh khí tức còn chưa triệt để tán đi trong tinh không. Về phần tinh không bảng sừng sững tại trên quảng trường, cả một cọng lông cũng không có bị động. Một con thất cấp yêu thú lại bị lực lượng cắn trả của tinh không bảng đánh giết. Yêu thú chung quanh cùng cổ nặc tinh tu sĩ đều là kinh hãi không gì sánh được, đều lui về phía sau. Thậm chí ngay cả tinh không bảng phó bảng cũng không dám đi động. Răng rắc. Một mảnh sau cùng linh thạch mảnh nhỏ lấy được bên trong bán nguyệt ngục hóa thành hư vô trong tay Mạc Vô Kỵ. Tu vi của hắn cũng đã đột phá tới chân thần cảnh tầng 8. Lúc này khoảng cách Mạc Vô Kỵ tiến vào lôi tinh tu luyện này đã là năm thứ 4. 4 năm, từ chân thần cảnh tầng 5 thăng cấp đến chân thần cảnh tầng 8. Không thể nói tu luyện chậm. Đây đã coi như là một cái tốc độ tu luyện rất nhanh. Mạc Vô Kỵ cũng rất là thất vọng. Phải biết rằng hắn ngồi xếp bằng ở trên một cái linh mạch, còn dùng hết 6 tấm bán nguyệt ngục linh thạch mảnh nhỏ. Thậm chí tại bên trên lôi tinh linh khí nồng nặc còn có lôi nguyên. Cái tốc độ này với hắn mà nói, vô luận như thế nào cũng không nhanh, thậm chí còn có chút chậm. Tuy tu vi tăng lên tới chân thần cảnh tầng 8, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác mình vô luận là thực lực hay là thức hải đều là tăng gấp bội. Nhưng Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ cảm thấy thực lực này nếu muốn giết vô tướng hòa thượng, còn có chút trở ngại, chứ đừng nói chi là cái kia tinh không lang vương trong truyền thuyết. nhất thiết phải ở chỗ này tiếp tục tu luyện, dù cho không có khả năng tăng lên tu vi, cũng phải học được một môn pháp kỹ. Hiện tại pháp kỹ Mạc Vô Kỵ có thể lựa chọn pháp có Lạc Vân Kim Tiễn và không gian giản luận. Trên thực tế theo Mạc Vô Kỵ, không gian giản luận thậm chí không có khả năng xem là pháp kỹ, chỉ cần đồ đạc lĩnh ngộ không gian giản luận, đây rốt cuộc một môn thần thông. Lạc Vân Kim Tiễn chủ yếu cho kim hệ linh căn tu sĩ tu luyện, Mạc Vô Kỵ quyết định hay là nghiên cứu không gian giản luận. Ánh mắt nhìn thấy không gian, chỉ là không gian một mặt mà thôi, chân chính không gian là duy độ không gian, đó là vô số mặt không gian tạo thành. Mạc Vô Kỵ bắt đầu nghiên cứu quyển không gian giản luận này, thậm chí cảm thấy căn bản cũng không như một cái đồ đạc do người tu tiên viết. Nói cách khác, đây càng như là một tên gia hỏa làm khoa học kỹ thuật viết ra. Bên trong lý luận lại từ cạn tới sâu, trong thời gian ngắn liền đem Mạc Vô Kỵ hoàn toàn mang vào. Một phần tu sĩ thường lại đem không gian và phần nối tiếp giữa các không gian xưng là giới, cao cấp hơn một chút xưng là vị diện. Trên thực tế, ta cho rằng vô luận là cao cấp không gian cùng cấp thấp không gian, đều là vô số duy độ cấu thành, ta đem xưng nó là duy. Duy độ không gian, Mạc Vô Kỵ cầm quyển không gian giản luận này trợn mắt hốc mồm, lẽ nào đây thật là một người nghiên cứu khoa học kỹ thuật viết ra? Vượt qua duy độ là rất khó khăn, giống như tu sĩ nói vượt qua giới vực giống nhau, thế nhưng chuyển hoán trong đồng nhất một duy cũng không phức tạp. Thiên địa cuồn cuộn, chỗ có đạo vận quy tắc, vượt qua đồng nhất duy độ có thể thông qua lĩnh ngộ không gian quy tắc, sau đó lợi dụng cái không gian quy tắc này. Tên gia hỏa này luận rốt cuộc có phải người tu tiên hay không? Ngoại trừ không gian duy độ giải thích ra, còn có không gian quy tắc hỗn loạn cùng một chỗ, để cho Mạc Vô Kỵ càng là mê hoặc hẳn lên. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền quên mất xoắn suýt quyển giản luận này, hắn lại đang ở trong đó cảm nhận được không gian vết tích cùng đạo vận khí tức. Lôi hồ không ngừng rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ 105 nhánh mạch lạc tự động nghịch chuyển tu luyện, mặc dù so với nhất tâm tốc độ tu luyện chậm mấy đẳng cấp, nhưng chỗ tốt là chút nào đều không ảnh hưởng suy đoán của Mạc Vô Kỵ đối với không gian giản luận. Mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Hôm nay Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên thu hồi giản luận thân hình tại chỗ cũ hơi vừa chuyển. Sau một khắc hắn liền xuất hiện ở địa phương bên ngoài 3 thước. Đây là không gian thuấn di, tuy chỉ có khoảng cách 1 thước, điểm ấy khoảng cách coi như là hắn nhấc chân đều có thể trực tiếp vượt qua. Nhưng khoảng cách này để cho Mạc Vô Kỵ là ngạc nhiên mừng rỡ không gì sánh được. Hắn cảm nhận được một tia ý nghĩa sâu xa của không gian thuấn di. Còn xa xa mới có thể nói là nắm giữ không gian quy tắc, thậm chí ngay cả chạm tới không gian quy tắc một tia da lông cũng không tính. Nhưng đây chính là một tia đột phá để hắn tại chạm tới vùng ven da lông không gian quy tắc. Chỉ cần không ngừng luyện tập, coi như là không có thể chân chính tiến hành không gian thuấn di, trong nháy mắt di động một khoảng cách vẫn là có thể làm được. Đừng xem trong nháy mắt di động nho nhỏ, có đôi khi điểm ấy khoảng cách đủ để cho hắn và đối thủ trong chiến đấu chiếm giữ chủ động, thậm chí có thể mượn chút thủ đoạn này bỏ chạy. Loại không gian thuấn di này, đối với Mạc Vô Kỵ hấp dẫn thậm chí còn muốn lớn hơn so với lúc trước hư không phi hành. Sau thời gian, Mạc Vô Kỵ là không ngừng tại nghiệm chứng cùng điều chỉnh cảm ngộ cùng di động của mình đối với không gian. 1 tháng sau, Mạc Vô Kỵ đã là có thể thuấn di khoảng cách 1 trượng. 2 tháng sau, hắn thuấn di càng nhanh hơn. 3 tháng sau đó, Mạc Vô Kỵ đã có thể di động khoảng cách 3 trượng. Lại là 2 tháng trôi qua, Mạc Vô Kỵ xác định không gian thuấn di khoảng cách 3 trượng tới cực hạn của hắn, mà hắn lại tự nhiên mà vậy đột phá tới rồi chân thần cảnh tầng 9. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ trong lòng là phi thường rõ ràng, tên gia hỏa viết quyển không gian giản luận kia tuyệt đối không đơn giản. Đây rất có thể là một cái đỉnh cấp người tu tiên có kiến thức khoa học kỹ thuật bảo bằng, hơn nữa thực lực so với hắn cao hơn rất nhiều đẳng cấp. Một đống chồng chất địa phẩm linh thạch cùng một cái linh mạch khác cũng bị Mạc Vô Kỵ đem ra. Chính là tấm cửu la tinh quả trùng kích nhân tiên cũng bị Mạc Vô Kỵ đem ra. Về phần trên người vài tấm thiên phẩm linh thạch, tức thì bị Mạc Vô Kỵ trực tiếp nắm ở trong tay. Chân thần cảnh tầng 9 thực lực còn chưa đủ, hắn chuẩn bị trùng kích đến chân thần cảnh 10 tầng liền rời đi viên lôi tinh này, sau đó tới chân tinh một chuyến. Cửu La Tinh quả là chân thần cảnh dùng thăng cấp nhân tiên, dùng để trùng kích chân thần cảnh tầng 10. Sợ rằng khắp thiên hạ chỉ có Mạc Vô Kỵ một người sẽ làm như vậy. Theo Mạc Vô Kỵ, đồ dù tốt, dùng chế cũng không phải là đồ tốt. Lại đem thứ tốt chuyển hóa thành tu vi, đó mới là dân chơi. Tại dưới sự dẫn đường của hai quả thiên phẩm linh thạch, dưới thân Mạc Vô Kỵ địa phẩm linh thạch, còn có vô cùng vô tận lôi hồ võng rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, đều hóa thành các loại linh nguyên. Những thứ này linh nguyên tạo thành một cái lại một cái vòng xoáy, từng đợt lại từng đợt bị Mạc Vô Kỵ cuốn đi. Hai nhánh linh mạch cùng một phần đỉnh cấp linh khí trong linh tùy thạch cô cũng là không ngừng bị Mạc Vô Kỵ rút ra. Hết thảy bị nghịch chuyển kinh mạch hấp thu đi, hóa thành thực lực của hắn. Như vậy tốc độ tu luyện còn chưa bằng như linh thạch mảnh nhỏ bên trong bán nguyệt ngục lấy được. Đối với hiện tại Mạc Vô Kỵ mà nói, đã đến cực hạn. Trên người hắn đồ đạc có thể sử dụng, đều dùng rồi. Mục đích chính là vì trong thời gian ngắn vọt vào chân thần cảnh tầng 10. Lại là nửa năm thời gian đi qua, đầy đất địa phẩm linh thạch toàn bộ hóa thành hư vô. Hai nhánh linh mạch càng là thu nhỏ lại tới chỉ có không tới một trượng. Trong cơ thể Mạc Vô Kỵ linh lực dâng trào, như trường giang biển rộng bình thường vậy không ngừng huy động. Mạc Vô Kỵ không có nửa phần do dự, trực tiếp lại đem tấm Cửu La Tinh quả đưa vào trong miệng. Cửu La Tinh quả tốt nhất hiệu quả là luyện chế thành Cửu La Nhân Tiên Đan. Mạc Vô Kỵ sau khi từ Thất Lạc Đại Lục ra ngoài, vẫn luôn là mệt mỏi, vì tăng lên thực lực mà tăng lên thực lực. Về phần đan đạo, sớm đã bỏ quên một đoạn thời gian. Không muốn nói trên người hắn không có linh thảo luyện chế Cửu La Nhân Tiên Đan, coi như là có, hắn cũng luyện chế không được loại này bát cấp thiên linh đan. Cửu La Tinh quả dược lực, thật giống như linh lực thuốc nổ bình thường giống nhau, tại trong cơ thể Mạc Vô Kỵ trực tiếp nổ lên. Mạc Vô Kỵ đã tiếp cận chân thần 9 tầng viên mãn tu vi, vào giờ khắc này đột ngột bạo phát. Chân thần cảnh 10 tầng tu vi gông cùng xiềng xích, ngay lập tức bị đập mở ra. Một loại cảnh giới mới xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ, hắn thậm chí nhìn thấy một loại mênh mông mơ hồ thiên đạo. Chân thần cảnh tầng 10 so với chân thần cảnh tầng 9, đây hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng, đây là sự chuẩn bị cho thiên cực cảnh. Nguyên bản linh mạch thu nhỏ lại đến một số gần như với không, càng là lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy tan rã. Linh khí tan rã hoàn toàn bỏ thêm vào linh lực Mạc Vô Kỵ thăng cấp chân thần cảnh tầng 10 cần. Răng rắc. Lại là một loại thông thấu không rõ truyền đến, Mạc Vô Kỵ cả người đều ngơ ngẩn, 106 nhánh mạch của hắn là cư nhiên bị đập mở ra. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, hắn phải đến chân thần cảnh 12 tầng mới có cơ hội đánh vỡ ra 106 nhánh mạch lạc. Hiện tại hắn vừa thăng cấp đến chân thần cảnh tầng 10, đây là có chuyện gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, lại về tinh không bến tàu từng tảng lớn lôi hình cung răng thành lưới. Tại trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ đột phá đến chân thần cảnh 10 tầng phô thiên cái địa mà rơi xuống. Mạc Vô Kỵ không có đi quản những thứ lưới lôi hồ này, ở bên trong này tu luyện vài năm, loại lưới lôi hồ này hắn đã kiến thức nhiều lắm. Lúc ban đầu, lưới lôi hồ còn có thể làm cho hắn thụ thương. Theo tu vi của hắn lên cao, kinh nghiệm đối phó lưới lôi hồ tăng lên, loại lưới lôi hồ này hạ xuống, nhiều nhất chỉ có thể để cho hắn chịu một phần nổi khổ da thịt mà thôi. Sau đó toàn bộ chuyển hóa thành lôi linh nguyên bị hắn hấp thu. Lần này trong nháy mắt lưới lôi hồ rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên có thêm một loại hiểu ra. Loại này hiểu ra xuất hiện tại trong nháy mắt hắn mở ra 106 nhánh mạch lạc, không có dấu hiệu nào. Mạc Vô Kỵ theo đó đánh ra mấy đạo huyền ảo thủ quyết, một đạo lưới lôi yếu bị hắn đánh ra. Lưới lôi bị hắn ẩm ra giống y hệt lưới lôi rơi vào trên người của hắn, khác biệt duy nhất chính là uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Mạc Vô Kỵ không ngừng ngưng tụ thủ quyết, lưới lôi trong tay hắn cũng đang không ngừng bị đánh ra. Lưới lôi từ lúc ban đầu bạc nhược, tới rồi dần dần dày, sau cùng dĩ nhiên tới gần uy lực của tinh không lưới lôi. Mạc Vô Kỵ nội tâm kích động không thôi. Tại hắn chuẩn bị rời đi tinh không lôi nguyên, hắn thông qua thăng cấp chân thần cảnh tầng 10 mở ra 106 nhánh mạch lạc lĩnh ngộ một cái pháp kỹ mới, lưới lôi, lôi võng. Cùng lúc đó, Mạc Vô Kỵ cảm ứng được tác dụng của nhánh mạch lạc 106, đây là một cái khải đạo mạch. Linh khí tại bên trong khải đạo mạch nghịch chuyển một chu thiên, Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên hiểu tác dụng của khải đạo mạch. Coi như là chính hắn cũng bị mạch lạc nghịch thiên này kinh ngạc đến ngây người. Đây là một cái mạch lạc có thể thông qua tất cả hiện tượng phụ trợ ý thức lĩnh ngộ tự thân đạo vận, thật giống như tất cả đồ đạc bên trong thiên nhiên đều có lý, mà khải đạo mạch có thể thông qua loại này đạo lý lĩnh ngộ ra đạo vận thuộc về mình. Chẳng trách mình có thể tại thời điểm này lĩnh ngộ được lưới lôi, thì ra là tác dụng của khải đạo mạch. Mạc Vô Kỵ một lúc lâu đều không thể dẹp loạn tâm tình của mình, đến giờ phút này, hắn coi như là hiểu vì sao khai đạo ích giả lợi hại. Coi như, hắn cũng là một người khai đạo, hắn mở ra con đường cho người phàm dùng mạch lạc tu luyện. Có lẽ chính bởi vì hắn là một người khai đạo, hắn có một cái khải đạo mạch. Có khải đạo mạch rồi, tương lai hắn nhất định đi một đường thuộc về hắn bản thân tu đạo. Nhìn một chút xung quanh vẫn là khắp nơi lôi hồ, Mạc Vô Kỵ biết đã đến lúc hắn rời đi. Tuy rằng khoảng cách mục tiêu của hắn chân thần cảnh viên mãn hoặc là nhân tiên sơ kỳ còn một đoạn đường rất dài, Mạc Vô Kỵ rõ ràng, hắn ở chỗ này tu luyện đã đến cực hạn. Tài nguyên toàn bộ bị hắn dùng sạch, nếu mà tiếp tục ở tại chỗ này tu luyện, đó chính là hao tổn thời gian. Tiếp tục ở tại chỗ này, không có 10 năm 8 năm. Hắn sợ rằng rất khó bước vào chân thần cảnh tầng 11. Về phần nhân tiên cảnh giới, vậy càng là xa xa không hẹn. Nhưng lúc này Mạc Vô Kỵ tin tưởng hắn coi như là gặp nhân tiên hậu kỳ, cũng không sợ. Không nói hắn là nhân cực cảnh, lại là địa cực cảnh, ngay cả nguyên lực cùng thức hải cũng xa không phải là người bình thường nhân tiên sơ kỳ có thể so sánh với. Nhân tiên điểm mạnh là cái gì? Không phải là nguyên thần càng ngưng thật, thậm chí nguyên lực có thể hóa thành thực thể sao? Này với hắn mà nói, căn bản cũng không có nửa phần ý nghĩa. Hắn tại hư thần cảnh thời điểm, nguyên lực đã có thể hóa thành thực thể, hiện tại càng là có thể dễ dàng ngưng tụ nguyên lực thủ ấn. Về phần nguyên thần, hắn vốn là không có nguyên thần, hắn có là thức hải cùng tử khí hồ lớn, thức hải càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày nặng tử khí nguyên lực. Bá, Mạc Vô Kỵ vừa ly khai tinh không lôi nguyên sau đó, liền phát ra một đạo truyền thư phi kiếm. Sau đó hắn lại đem thân thể của chính mình dọn dẹp một phen, lại thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lại đem tóc dài đơn giản kết thành một cái tinh không kế của tu sĩ, lúc này mới tế xuất phi thuyền hình tròn. Làm xong những thứ này sau đó, Mạc Vô Kỵ lại còn không có thu được Xúy Oa hồi âm. Hắn lần nữa gửi đi hai đạo truyền thư phi kiếm, tròn hai ngày trôi qua, không có nửa điểm tin tức của Xúy Oa. Mạc Vô Kỵ điều khiển phi thuyền lại tìm ba ngày xung quanh tinh không lôi nguyên, vẫn là không có bất cứ tin tức gì của Xúy Oa. Xúy Oa đột nhiên mất tích, điều này làm cho Mạc Vô Kỵ có chút thất lạc. Hắn không biết Xúy Oa có đúng hay không gặp nguy hiểm gì, nhưng từ cực băng hải bắt đầu, đều là Xúy Oa đi cùng với hắn. Hiện tại Xúy Oa đột nhiên biến mất, hắn còn có chút không quen, nhưng hắn chỉ có chân thần cảnh tu vi, Xúy Oa không thấy, hắn căn bản cũng không có biện pháp tìm được nó. Mênh mông tinh không, vô biên vô hạn, hắn đi chỗ nào tìm kiếm Xúy Oa? Liên tục tìm vài ngày, đều không có tìm được Xúy Oa, Mạc Vô Kỵ lúc này mới một mình rời đi tinh không lôi nguyên. Xúy Oa thoạt nhìn khá là cơ linh, coi như là gặp nguy hiểm, tin tưởng nó có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Chân mạch đại lục Yến gia, tuy gia chủ Yến Tề Nhân bị Mạc Vô Kỵ giết chết, Yến gia cũng không đã bị bao nhiêu tổn hao. Thời khắc này gia chủ do Tinh Đế Sơn Tinh Vân Điện điện chủ Yến Bình chỉ đảm nhiệm. Tại trong đại điện Yến gia tộc, Yến gia hầu như hết thảy cấp bậc trưởng lão trở lên đều tụ tập ở tại nơi này. Yến Bình chỉ nhìn mọi người một chút, giọng nói có chút khàn khàn nói: Chân tinh tình huống ta không cần nói nhiều, ngoài phong tiêu thành hư không cửa chuyện tống trận đã dần dần hình thành. Có thể nghĩ, tối đa chỉ có 2-3 tháng. Hư không chuyện tống trận từ tinh không điện đến phong tiêu thành cũng sẽ bị cường giả cổ nặc tinh tạo dựng lên. Bây giờ phong tiêu thành có thể nói là ánh nến trong gió, tùy thời sẽ bị cổ nặc tinh cường giả cùng tinh không bầy thú đạp tại dưới chân.